mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không ba năm, thời chi hành cười hề hề ôm đứa nhỏ đi lại, nắm ở Lê Thu bả vai, ngài hảo, ta là Lê Thu lão công, ta đại nàng hướng ngài xin lỗi, Thu Thu nàng tuổi còn nhỏ, đột nhiên làm mẹ, có chút chuyển biến không đi tới. Lúc trước, là ta thương tổn nàng, mà ta cũng luyến tiếc nàng rời đi, Lê Thu nghe thấy lời này. Đều cảm nhận được trong đó tình nghĩa, nhưng nàng có chút tưởng phun. Đúng vậy, tưởng phun, Tô Vân Binh nhéo Lê Thu một phen, nhưng nàng thành thật điểm nhi, cùng chấp pháp nhân viên xin lỗi. Thật có lỗi ha, ta cùng ta ngoại sinh nữ mấy năm nay đều trụ dã ngoại. Cho nên đối với tân thế giới hiến pháp cái gì không biết rõ lắm. Hiện tại không kết hôn, có đứa nhỏ, không nuôi nấng, sẽ hình phạt. Chấp pháp nhân viên nghe thế giải thích, sắc mặt mới tốt nhìn điểm, nói với Tô Vân Binh, nhân loại sinh sản thành rất lớn vấn đề. Tự mặt thế nguyên niên sau, 15 năm qua, dân cư tổng điều tra, nguyên 200 nhiều triệu nhân, chỉ còn lại có 20 triệu nhân. Trong đó đứa nhỏ lại thiếu đáng thương, chỉ này 15 năm, sinh ra đứa nhỏ bất quá 50 vạn nhân, chấp pháp nhân viên cấp Tô Vân Binh cùng Lê Thu Thông. Dụng nhất vài thứ, hai người nghe sửng sốt, lại từ giữa biết được, toàn cầu nhiều như vậy quốc gia, tuy rằng chỉ còn lại có 20 triệu dân cư, nhưng Hoa Hạ liền chiếm trong đó ngũ triệu dân cư, này vẫn là Tổng thống Quý Xung Quân công lao. Có thể làm chủ, nhưng Hoa Cẩm phòng nghiên cứu sớm đem tang thi virus ức chế tế cấp nghiên cứu phát triển xuất ra. Tránh cho lớn hơn nữa thương vong, khả ngay cả như vậy, này 15 năm qua, Hoa Hạ tân tăng hài đồng cũng bất quá ngũ vạn nhân. Trong đó còn nhiều là mộc hệ dị năng giả mang thai khá nhiều. Bởi vậy, có một đứa trẻ, đối một gia đình mà nói, có thể thấy được là cỡ nào trọng yếu. Chấp pháp nhân viên xem Lê Thu cùng thời chi hành, quả thực hận không kềm chế được, các ngươi có thể chính mình sinh đứa nhỏ, này thật tốt a, có cái gì hóa giải không được khí, nghĩ nhiều tưởng đứa nhỏ có thể tốt lắm đi. Tô Vân Binh trầm mặc. Hắn biết đứa nhỏ khó được, lại không hiểu được, nguyên lai tình thế đã như vậy ác liệt, Lê Thu cũng bị hù sửng sốt, chiều nói như vậy. Nhân loại theo mặt thế lý sống sót không chết, nhưng chết ở con nối dòng sinh sản thượng A. Đáng thương, hai chữ phiêu thượng trong óc, Lê Thu cũng rất là thở dài. Mặc dù ở thế giới này sinh tồn 21 năm, trong đó đại bộ phận vẫn là mặt thế, gặp được các loại tình hình nguy hiểm, dưỡng thành nàng ích kỷ lạnh bạc tính tình, nhưng nàng đến cùng là ở cái kia hòa bình niên đại sinh tồn qua nhân. Cũng từng là cái ái quốc tiểu phẫn thanh một quả. Cảm tạ ngài dạy, thời chi hành nói lời cảm tạ. Xem Tô Vân Binh cùng Lê Thu bị dọa sững, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem nhân cấp để lại. Chấp pháp nhân viên nhìn thời chi hành cùng thân phận của Lê Thu tin tức. Các ngươi niên kỷ còn nhỏ, nhưng cũng không cần như vậy tùy hứng. Trở về chạy nhanh đem hôn thú lĩnh, lại cho đứa nhỏ thượng hộ khẩu. Bằng không, dừng một chút, tiếp tục nói, thời gian chậm, các ngươi đứa nhỏ thành không hộ khẩu, kia nhưng là cả đời ở hồ sơ thượng tiêu không xong tồn tại, Lê Thu nghe đến mấy cái này nói. Lại ma móng vuốt, này tân thế giới thế nào như vậy phiền toái, liên không hộ khẩu đều phải thượng hồ sơ, kia có phải hay không ảnh hưởng lại vào nghề cùng đứa nhỏ kết hôn sinh đứa nhỏ vấn đề a? Lê Tuyền tuy rằng không phải nàng mang thai tháng 10 sinh, nhưng này con suối nhưng là đại bảo bối, bọn họ có nhân quả quan hệ, nàng là cần phải chiếu cố hắn a. Lê Thu hãy còn xuất thần, lấy lại tinh thần thời điểm, chấp pháp nhân viên đã đi, nghe Tô Vân Binh nói đến tiếp sau, tuy rằng Lê Thu biết sai có thể sửa, hơn nữa bên người thân nhân vì này người bảo đảm, nhưng là muốn giao nhất tuyệt bút phạt tiền. 3 tháng nội, bọn họ hội đối này theo dõi, như bọn họ phát hiện không có hối cải, na hội lại đem nhân bắt đứng lên, trực tiếp bắt giữ, Lê Thu, tâm thiện mệt, OCV by Lovedayo, Hết chương.